Vô địch kiếm vực, chương 1869, Phượng Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, cái này người tí hon màu vàng vẫn là phi thường lợi hại. Thế nhưng, ở lợi hại cũng không có Hồng Mông Tháp lợi hại. Cùng Hồng Mông Tháp lẫn nhau chỗ lâu như vậy, bọn họ đối với Hồng Mông Tháp tính khí cũng là có chút ít hiểu. Hồng Mông Tháp ghét nhất chính là người khác ở bên trong này khiêu khích nó. Mà người tí hon màu vàng hiện tại công nhiên khiêu khích. Không hề nghi ngờ, Hồng Mông Tháp nhất định là sẽ nổi giận. Quả nhiên, ở nơi này lúc, phía chân trời hư không bên trong đột nhiên nhẹ nhàng run lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy này cổ uy áp, Hậu Khanh cùng Kỳ nheo mắt. Dồn dập hướng sau chợt lui. Hồng Mông Tháp hiển nhiên hiện tại tâm tình không phải tốt. Vẫn là ở cách xa một ít tốt nhất. Không xa chỗ, cái kia hai cổ uy áp trực tiếp rơi vào cái kia người tí hon màu vàng thân lên. Thình thịch, người tí hon màu vàng bị cái kia hai cổ uy áp chấn địa hướng hạ không ngừng nhanh rớt. Nhưng mà, cái kia người tí hon màu vàng vẫn còn ở phản kháng. Vô số đạo kim quang không ngừng từ trong cơ thể tịch quyển mà ra. Đối kháng Hồng Mông Tháp uy áp. Thế nhưng, cũng không có ích lợi gì. Nó thả ra những thứ kia kim quang. Tất cả đều bị trấn áp nghiền nát. Thế nhưng, cái kia người tí hon màu vàng vẫn như cũ phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc có chút ngưng trọng. Cái này người tí hon màu vàng thật không bình thường a. Tuy là nó không địch lại Hồng Mông Tháp, thế nhưng, có thể ở Hồng Mông Tháp trước mặt như thế chống, cho tới bây giờ, cũng liền người này, chẳng qua đáng tiếc, nó ở làm sao không bình thường, vẫn là không địch lại Hồng Mông Tháp. Rốt cục, người tí hon màu vàng bị cái kia Hồng Mông Tháp chấn rơi ở tại mặt đất, mà bên ngoài quanh thân kim quang cũng đã toàn bộ biến mất. Ngừng, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Hấp thu nó, ở nơi này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp do dự xuống. Sau đó nói, có thể khống chế nó sao? Hậu Khanh lắc đầu, vật ấy nãy Phật gia trí bảo. Người sẽ không Phật gia thần thông. Căn bản không cách nào khống chế hắn. Thôn phệ nó, người có thể dùng bên ngoài mạnh mẽ hóa chính mình nhục thân. Để cho mình nhục thân nâng cao một bước. Bất quá. Cái này lấy sau khả năng có rất nhiều phiền phức. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Phiền phức, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Kia cái gì Phật gia tông môn? Rất mạnh sao, Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau đạm thanh nói. Bọn họ lão tổ, là cùng ngươi sư phụ ngồi ngang hàng người. Ngươi cứ nói đi, Dương Diệp mà đang ở cái này lúc. Hậu Khanh đột nhiên nói. Sợ cái trứng. Hắn Dương Diệp bây giờ nhân quả còn thiếu sao? Ở nhiều Phật gia, lại có cái gì quan hệ? Khoản nợ nhiều không sợ buồn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trước bà, đem, thực lực tăng lên lại nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta cũng cảm thấy, hắn hiện tại, cái gì tộc công pháp đều tu luyện. Đang lộng một cái Phật gia, dường như cũng không có gì lớn. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, thật chờ mong ngươi đi đại thế giới. Vì sao, Dương Diệp không giải khai. Cùng Kỳ đạm thanh nói, muốn nhìn ngươi một chút phải làm sao sống sót. Dương Diệp không có lãng phí thời gian. Dương Diệp bắt đầu thôn phệ cái kia người tí hon màu vàng. Như là chính bản thân hắn, hắn vẫn có chút không dám thôn phệ đồ chơi này. Dù sao đồ chơi này xác thực là có chút nghịch thiên. Thế nhưng, có Hồng Mông Tháp ở, mới vừa thôn phệ người tí hon màu vàng, Dương Diệp cả người chính là rung động kịch liệt lên, mà ở quanh người hắn, bắt đầu tản ra nhàn nhạt kim quang. Dương Diệp bên cạnh, Cùng Kỳ nhìn về phía Hậu Khanh, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Hậu Khanh đạm thanh nói. Người cảm thấy ta đang hại hắn ZA2Q đi, Cùng Kỳ nói. Phật gia đám người này, cũng không phải là dễ trêu. Hậu Khanh trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Trước mắt hắn chọc những người đó, có người nào là dễ trêu? Cùng Kỳ trầm mặc, khoan hãy nói. Dương Diệp hiện tại mặc dù không có đi đại thế giới, thế nhưng, hắn cũng đã trải qua trêu chọc đại thế giới rất nhiều đại năng. Mà những người đó, có thể không có một là đơn giản. Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, ngươi còn không có phát hiện sao? Tiểu tử này tình cảnh hiện tại, đã vô cùng tệ hại. Ở không xong, có thể không xong đi nơi nào đâu. Cho nên, chẳng bằng vò đã mẻ lại sứt. Không xong đến cùng, e rằng như vậy, còn có một đường sinh cơ. Cùng kỳ trầm mặc như trước, Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt có một tia phức tạp. Nguyên bản, ta là muốn đem hắn lộng vào Vu tộc. Nhưng là bây giờ xem ra, ta Vu tộc cũng không dám lưu hắn a, ta Yêu tộc cũng không dám. Cùng kỳ đột nhiên nói. Hậu Khanh nhẹ cười cười. Nhưng sau nghiêm mặt nói. Kỳ thực, ta ngược lại muốn nhìn một chút sau lưng hắn ba người kia. Ba cái kia đổi vận mạng hắn người. Cùng kỳ đạo, Hậu Khanh gật đầu. Ba người này nếu như xuất hiện, vậy có chút thú vị. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiểu tử này sư phụ. Thái độ của hắn, mới là mấu chốt nhất. Cùng kỳ gật đầu, như đạo bào lão giả thừa nhận Dương Diệp là hắn đệ tử. Nhưng sau đứng ra đảm bảo hắn, cái kia Dương Diệp hiện nay gặp được mấy vấn đề này, đều muốn không là vấn đề. Bởi vì cái kia lúc, bất kể là nhân quân, cũng hoặc thiên quân, vẫn là cái kia Phật gia, cũng không dám ở động thủ với hắn. Thế nhưng, đạo bào lão giả không có chính thức tỏ thái độ phía trước. Dương Diệp cũng chỉ là nhất giới tán tu. Thời gian từng điểm quá khứ. Dương Diệp quanh thân kim quang càng ngày càng nhiều. Dần dần, tại hắn quanh thân, đột nhiên nhiều hơn một đạo hư ảo kim sắc ảnh hình người. Này đạo kim sắc ảnh hình người, chính là cái kia người tí hon màu vàng. Chỉ bất quá lúc này đã phóng đại vô số lần. Kim thân pháp tướng, một bên, Hậu Khanh trầm giọng nói. Phật gia kim thân, tiểu tử này nhục thân, coi như là chuẩn minh cảnh cường giả đều khó thương tổn tới. Cùng kỳ gật đầu, thật để cho người ước ao. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Cùng kỳ. Cho ngươi thôn phệ, ngươi dám không? Cùng kỳ quả đoán lắc đầu. Ta có thể không muốn trêu chọc đám kia con lừa ngốc. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Cũng liền tiểu tử này dám đi. Dù sao, dường như không có hắn chuyện không dám làm tình. Xa chỗ, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi trợn mở con mắt. Khi hắn mở mắt cái kia nhất chớp mắt, lưỡng đạo kim quang đột nhiên tự trong đó điện xạ mà ra. Lúc này, hắn hai cái con ngươi, dĩ nhiên là màu vàng. Chẳng qua rất nhanh, cái kia hai con ngươi màu vàng óng chính là chậm rãi khôi phục bình thường. Cùng này đồng thời, Dương Diệp quanh thân cái kia kim sắc pháp tướng cũng biến mất. Chúc mừng, Hậu Khanh đạo. Dương Diệp cười cười, hai tay hắn chậm rãi chặt nắm lại, quyền lên, kim quang thiểm thước. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có thể hủy thiên diệt địa. Lực lượng, toàn thân trên dưới, tràn đầy lực lượng. Dương Diệp nhìn về phía Cùng kỳ, cười hắc hắc nói, Cùng kỳ lão huynh, tới luyện một chút. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đi thượng giới về sau, ta cùng ngươi đánh thống khoái. Dương Diệp cuối cùng là ở ngươi đi thượng giới trước, đem cảnh giới của mình đề thăng tới minh cảnh. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nói, ngươi cũng biết mình bây giờ tình trạng, đi thượng giới, nhất định là sẽ không quá bình. Cho nên, đừng tự thỏa mãn hiện trạng, tiếp tục cố gắng mạnh mẽ. Dương Diệp gật đầu, cái này thế giới, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Ở nơi này lúc, Dương Diệp cổ tay khẽ động, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Này cái nạp giới, là hầu tử cho hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua, ở bên trong, hắn phát hiện rất nhiều sách vở, các loại cái gì trải qua các loại. Còn có một ít là công pháp vũ kỹ. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện một viên lớn chừng ngón tay cái hạt châu màu trắng. Dương Diệp đem hạt châu đem ra. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên kinh ngạc nói. Xá lợi, Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nói, đồ chơi này nhưng là một cái tốt. Ngươi đặt ở thức hải bên trong, Vật ấy có thể thời thời khắc khắc để cho ngươi bảo trì thanh tỉnh. Quan trọng nhất là, vật ấy có thể dùng đến làm khí linh. Dùng nó làm khí linh, có thể tịch tà, phá chướng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đơn giản mà nói, vật ấy có thể minh tâm, tịch tà, phá chướng. Người đưa nó mang theo trên người, đối với ngươi để thăng tới minh cảnh, có lớn vô cùng trợ giúp. Dương Diệp nhìn một chút trong tay hạt châu. Quả thực, nắm hạt châu này, hắn cảm giác lòng của mình vô cùng bình tĩnh. Cái loại cảm giác này, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Ở Hồng Mông Tháp bên trong cùng Tiểu Bạch còn có Tiết Nhi chúng nữ chơi đùa một hồi về sau. Dương Diệp chính là ly khai Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới Thiên Trụ Sơn. Vừa xong Thiên Trụ Sơn, ở trước mặt hắn, đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện một người. Người này chính là như vậy xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Người này thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi. Quần áo bạch y, cầm trong tay bạch phiến. Hai chân cách mặt đất khoảng chừng 10 cm. Không nhiễm một hạt bụi. Giống như thiên thượng mà đến tiên nhân. Các hạ là Dương Diệp đạo. Người đàn ông trung niên quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói. Lạc Vô Trần, ân, người có thể chưa từng nghe qua tên này. Bất quá, người nên nghe qua thế nhân nói. Ba đại cổ tu giả, ta chính là một cái trong số đó. Cổ tu giả, Thiên Trụ Sơn, ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn, ngũ đại đế, bốn đại thiên tôn, ngũ đại đế, hắn Dương Diệp đều gặp. Thế nhưng, cái này ba đại cổ tu giả cũng là chưa từng thấy qua. Mà bây giờ, một vị trong đó xuất hiện, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, các hạ có việc, Lạc Vô Trần khẽ gật đầu, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cử hành một cái tụ hội, muốn mời ngươi tham gia, tụ hội, Dương Diệp nhíu mày, cái gì tụ hội, Lạc Vô Trần nói, một việc quan hệ mọi người tương lai tụ hội, phàm là thực lực siêu việt minh cảnh người, đều sẽ bị mời. Siêu việt minh cảnh người. Dương Diệp nói. Nhiều không? Lạc Vô Trần cười nói. Không thiếu. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Được. Ta tham gia. Lạc Vô Trần gật đầu. Đi theo ta. Thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Khoảng chừng nửa canh giờ về sau, hai người tới mịt mờ tinh không bên trong. Ở tinh không bên trong, Dương Diệp thấy được một mảnh rừng trúc, mà ở cái kia rừng trúc ở giữa, có một tòa phòng trúc. Phòng trúc toàn bộ là dùng màu trắng thần bí cây trúc dựng. Chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể dung nạp mấy chục người tả hữu. Cái này là cái gì địa phương? Dương Diệp hỏi, Lạc Vô Trần nhẹ giọng nói. Phượng Ngọc Rừng, Phượng Ngọc Rừng, Dương Diệp cả người một hồi. Phượng Ngọc, đây là hắn mẫu thân tên, cách chương.